Đô thị Quỷ Vương, chương 407, bây giờ không thử, đợi đến khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Lai thần trưởng thiên hạ tuyệt học nhiều vô số kể, nhưng trong số đó tuyệt học có khả năng khai thiên lập địa, sáng thế hay diệt thế chỉ trong một niệm như Như Lai thần trưởng thì lại hiếm có vô cùng. Nhân gian đồn đại rằng, chính vì quá mạnh nên môn tuyệt học này sớm đã thất truyền, những gì còn sót lại có chăng chỉ là hình thức chứ không hề có nội công tâm pháp, do đó uy lực cũng chỉ bằng một phần vạn so với tuyệt học ban đầu. Tuy vậy, lời đồn cũng nói rằng, triệu người có một sẽ lãnh ngộ được một phần tâm pháp và từ đó trở thành vô địch thiên hạ. Đúng như tên gọi, bộ trưởng pháp này gắn liền với Đức Phật Như Lai, mỗi một thức đều chứa đựng huyền cơ, do đó uy lực của nó vượt ra khỏi sự tranh đoạt tầm thường của nhân giới và trở thành thứ tuyệt học dùng để phổ độ chúng sinh, hàng yêu phục ma, bảo vệ cả tam giới. Cái huyền diệu của Như Lai thần trưởng không chỉ ở uy lực vô song mà nó còn độ được tâm ma, cải tà quy chánh. Người sử được Như Lai thần trưởng biết rằng chỉ có đại khai đại ngộ, quang minh chính đại mới có thể vận dụng hết uy lực của trưởng pháp. Người đời nói rằng có 9 thức Như Lai thần trưởng gắn với 10 món hộ pháp thần binh lần lượt là: Phật quang sơ hiện, vạn hoa kim long đoạt, kim đỉnh Phật đăng, lưu ly giới đao, Phật động sơn hà, lôi kinh thiền, Phật vấn giả lam, niết bàn kim luân, Phật quang phổ chiếu, xá lợi kiếm, thiên Phật giáng thế, phá hồng trần, Phật pháp vô biên, trấn không thương, vạn Phật triều tông, sáng thế ly hỏa đao và kháng thiên huyền băng kiếm. Ngoài ra truyền thuyết kể rằng còn 2 thức nữa của Như Lai thần trưởng phát ra do ma tâm và Phật tâm đấu tranh lẫn nhau mà thành. Nhưng đó là câu chuyện của bậc tiên Phật, người phàm chỉ có thể nghe qua danh xưng chứ chưa từng thấy xuất hiện. Tuyệt học ở thế giới này vẫn còn đó, nhưng không đầy đủ 9 bộ thức cũng như 10 món hộ pháp. Tuy nhiên vị sư phụ của Tô Lâm, người tu chân đắc đạo có thể lĩnh hội được đến tầng thứ 8 của Như Lai thần trưởng. Nhưng uy lực của Như Lai thần trưởng uy lực mạnh nhất mà người phàm có thể sử dụng được chỉ khi sở hữu từng món hộ pháp của từng chiêu thức. Vũ khí hộ pháp của thế giới này từ lâu đã bị thất truyền. Đúng hơn, nó còn tồn tại hay không chẳng ai biết. Chỉ biết rằng Như Lai thần trưởng vẫn còn đó. Tô Lâm được cho là một lão già càn rỡn, nhưng thực sự ông ấy là thiên tài. Giáng Long thập bát trưởng tuy có thể so sánh được với Như Lai thần trưởng nhưng nó lại chẳng bao giờ đạt đến tiên cấp như là Như Lai thần trưởng, bởi Như Lai thần trưởng được truyền ra trong tay của Phật Như Lai. Trong truyền thuyết của thế giới này lẫn thế giới của Thu Phong từng tồn tại một sinh vật gọi là Mỹ Hầu Vương. Hắn ta đại náo cõi trời, phá tan 33 cõi trời, thiên binh vạn tướng chẳng ngán một ai. Mạnh mẽ là thế nhưng Mỹ Hầu Vương lại bị chế ngự bởi vài trưởng Như Lai của Phật Tổ Như Lai, bị đày xuống trần gian nhốt dưới núi 500 năm. Suy cho cùng cái đó cũng chỉ là truyền thuyết để kể về sức mạnh của Như Lai thần trưởng. Như đã nói ở trên, Như Lai thần trưởng ở thế giới này được giữ lại khá trọn vẹn, nhưng uy lực khi không có vũ khí hộ pháp nó chỉ còn khoảng 1/10 uy lực, đừng nói là thời đại bây giờ, thời thượng cổ 9 binh khí đó đã lưu lạc sang tam giới lục cõi đông tây từ rất lâu rồi. Chẳng ai còn thấy chúng nữa. Đại Tu Di Trường cũng là một phần nhánh được lấy ra từ Như Lai thần trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể phổ độ chúng sanh, hàng yêu diệt ma. Và giờ Thu Phong hắn đang đứng sâu bên trong một cánh rừng. Chính xác hơn là hắn đang đứng lên mũi của một con chó dị biến. Từ đầu con chó này là giống chó Dobermann. Dobermann là một giống chó cực kỳ hung dữ, bản năng hoang dã cao, và khi chúng cảm thấy có điều gì đe dọa đến gia chủ chúng sẽ liều cả mạng sống để chiến đấu một cách hung bạo nhất. Chưa kể đến bây giờ con Dobermann đã biến dị, nanh mọc dài hơn, móng vuốt sắc bén hơn, cơ thể tràn đầy cơ bắp, và trên hết con chó Dobermann mà Thu Phong đang đứng trên cái mũi màu đen kia. Phần đầu, gần 2 cái tay màu đen dựng đứng đang nhú ra 2 cái sừng sắc nhọn. Tuy không lớn lắm, nhưng nếu theo thời gian cái sừng này mà mọc dài ra nó có thể chiến đấu theo một cách khác nữa. 100 con chó đi cùng với 100 chiến binh được lựa chọn cho chuyến săn đêm nay. Thu Phong đứng một mình ngay mũi nhọn tiên phong của đội hình, cả một đàn chó xếp dày đặc sau lưng Thu Phong. Chúng cao đến 5-6 mét với chiều cao trung bình của mỗi con. Yên lặng chờ đợi, họ và bầy chó chờ đợi một điều gì đó. Vị trí này cách khu vực thành phố cũng khá xa. Vùng đất này trước kia là cổ thành, nhưng cổ thành vốn là một bãi rác công nghệ, chưa kể những ngôi nhà ở đây đều là được xây lên tạm bợ của người dân vô gia cư và nghèo khó. Do đó vì không đảm bảo chất lượng thi công, công trình của cả cổ thành bị san phẳng bởi thiên tai. Ngoại trừ khu vực doanh trại của trung đoàn 617 ra. Lúc này Thu Phong không đi vào trong đó, bởi vì khu rừng nó mọc lên rất rậm rạp. Để tiến vào được đó mà không bị lạc bầy và mất phương hướng quả thực rất khó khăn. Thu Phong đã từng thử đứng từ đây nhảy lên trời hơn 100 mét, hắn cố gắng nhìn ra vị trí của doanh trại mình, nhưng chỉ thấy được mờ mờ rằng khu vực đó cũng bị cây cối che phủ. Thông thường ban đêm thế này là thời gian hoạt động của hầu thế sinh vật săn mồi. Để tìm hiểu về những con sinh vật trước kia trong thành phố cũng như hệ sinh thái của thành phố này, Thu Phong đã cho người hỏi ý kiến từng người dân một để đưa ra kết quả hệ sinh thái tốt nhất. Tỉnh Sơn Bà vốn là một tỉnh bao gồm một thành phố thế hệ cũ, một thành phố đang phát triển và một số thị xã nhỏ mà thôi. Tất nhiên vùng Sơn Bà như cái tên của nó, có rất nhiều núi. Ngoài cổ thành vốn là nơi chứa rác ra thì đa phần những nơi khác trong tỉnh Sơn Bà đều có núi non. Và hiển nhiên heo rừng là thứ không thể thiếu trong các ngọn núi tại tỉnh Sơn Bà này. Là thế giới đang phát triển, heo rừng được tự do sinh sống, chẳng ai săn bắt chúng cả. Buổi sáng thì xuống núi lục lọi thùng rác kiếm ăn, tối về lại trở về núi của mình. À còn cả đàn thỏ mà Thu Phong tập hợp khi trước chúng cũng trốn chạy ra khỏi thành phố. Chẳng biết đi nơi nào, theo Thu Phong cảm nhận được khu vực xung quanh phạm vi mấy cây em đây đều có rất nhiều hang. Mỗi một cái hang đều vừa đủ để con người chui vào. Trời bây giờ dù đã tối, nhưng Thu Phong lại thấy một số loại cây ăn quả kỳ lạ xuất hiện tại khu rừng này. Chúng quả thật rất lớn, quả nào quả nấy đều bự hơn cả cái mặt của hắn. Trước khi tiến vào khu rừng, trong đầu Thu Phong đã và đang định hình ra mình sẽ đi tìm kiếm loài nào để săn. Vù vù, trong không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên Thu Phong thấy một vài bóng trắng chạy xoẹt qua rồi biến mất trong bóng tối. Đôi mắt của hắn ngưng đọng lại thành màu xanh, Thu Phong nhìn theo nơi những cái bóng trắng biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng quá nhanh, nhanh hơn cái thời gian Thu Phong sử dụng con mắt này. Thu Phong chưa kịp thấy thì chúng đã phi mình đi mất. Có sinh vật mang tốc độ nhanh như vậy sao? Sinh vật đó là gì? Chúng có khoảng vài ba cá thể, biến mất giữa cánh rừng tối tăm không điểm cuối. Gừ, bất chợt con chó mà Thu Phong đứng trên mũi bắt đầu gầm gừ. Những con chó phía sau cũng vậy, ánh mắt chúng trở nên sắc bén. Cơ thể hơi cúi thấp xuống ra phía sau, như thể chuẩn bị lấy đà để xông lên. 100 người khác trên lưng những chó họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Thu Phong hô lên một tiếng trầm thấp. Im lặng, chờ đợi, lập tức đàn chó im bặt, chỉ có Thu Phong là biết chuyện gì đang diễn ra. Cách nơi này chừng 10 km có một đàn châu chấu với số lượng khoảng vài trăm con đang nhảy tưng tưng ở phía đường chân trời. Chúng dường như đang di chuyển tìm kiếm thức ăn hay sao đấy. Số lượng này nếu tính theo cá thể trước khi xảy ra dị biến thì chúng chẳng đáng lo ngại gì mấy. Châu chấu nổi tiếng là tàn phá mùa màng, nhưng chúng cũng là thức ăn cho các loài cá săn mồi hay ếch nhái. Trong thành phố Quảng Phúc trước kia thường có thú vui nuôi cá rồng. Cá rồng là một loài cá có từ thời cổ đại, đúng như cái tên của mình, cá rồng vua của loài cá. Chúng là loài cá nước ngọt sơ khai, không tiến hóa gì nhiều kể từ thời khủng long còn tồn tại trên trái đất. Cá rồng có vảy to, thân dẹp và dài, đầu có hình con dao bầu với một cặp râu ở chóp hàm dưới luôn chĩa ra phía trước, được cho là có chức năng cảm nhận những biến động trên mặt nước. Hiển nhiên thú vui nuôi cá rồng tượng trưng cho sự phong thủy và quyền lực của người nuôi chúng. Thông thường cá rồng là loài ăn tạp, ở các tiệm cá kiểng họ hay cung cấp các loại thức ăn khác nhau cho cá rồng, trong đó có châu chấu. Hiển nhiên đàn châu chấu này chắc là được thả ra trước khi thế giới bị mất điện. Chúng di chuyển đi nhiều nơi để tìm kiếm nguồn thức ăn cho mình. Vốn ngoài thành phố Quảng Phúc thì tỉnh Sơn Bà là vùng núi có rất nhiều cỏ cây. Tại sao chúng lại di chuyển về hướng này, đó mới là điều Thu Phong thắc mắc. Đêm nay Thu Phong định đi săn heo rừng, quả thật vậy. Heo vẫn là nguồn thức ăn phổ biến và chắc cú hơn cho con người. Hắn đã dạo quanh vài vòng bằng cái tốc độ âm thanh của mình để tìm chỗ trú ẩn của bầy heo rừng khoảng vài chục con mà thôi. Dây thừng khổng lồ được cột lên thân của những con chó là nhằm mục đích kéo xác heo rừng vào trong thành phố. Nhưng đàn châu chấu này có điểm gì đó rất kỳ lạ. Về kích thước thì không nói, tất cả sinh vật trên thế giới đều biến đổi trừ con người. Đám châu chấu khổng lồ này vẫn không ngoại lệ. Tuy nói là khổng lồ, nhưng chúng so với kích thước của con người chỉ lớn hơn một tí. Vậy cũng tốt, binh lính dưới trướng hắn đang cần cọ sát với những con tầm cỡ. Châu chấu là loại phá hoại mùa màng, chúng không có nhiều cách thức tấn công cho mấy, nhưng vẫn là mối đe dọa nếu để chúng búng chân vào người. Cặp giò rắn chắc và sắc bén kia, mơ hồ đủ sức để xé toạc cơ thể con người. Phía trước có một đàn châu chấu khổng lồ, số lượng khoảng 300-400 con. Kích thước chỉ ngang ngửa chúng ta, các anh hãy chiến đấu với chúng. Chú ý, chân của châu chấu có lực búng rất mạnh đồng thời cũng rất sắc bén. Còn 7 km nữa đàn châu chấu sẽ tiếp cận khu vực này. Hãy dùng những gì tôi dạy các anh, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Rõ chưa? Rõ thưa sếp, rõ thưa thủ lĩnh, rõ thưa thủ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng tá âm thanh bất đồng hô lên đồng loạt. Người từ Hắc Long Bang, quân đội và một số người sở hữu nội công từ nhà tù IUI đồng loạt lên tiếng. Bầu trời một lần nữa bị mây che kín, ánh trăng yếu ớt đã mất đi. Không gian tĩnh lặng trở lại, vài ngọn gió thổi qua khiến con người ta lạnh gáy. Xa xa bầy châu chấu đang tiến lại gần, Thu Phong im lặng chờ đợi. Cuộc tấn công này, hắn sẽ đứng quan sát. Thu Phong cũng lo lắng rằng người của mình bị thương, bởi họ chưa sẵn sàng để chiến đấu, họ chưa được huấn luyện hết. Nhưng cuộc sống sinh tồn chẳng có lúc nào sẵn sàng được, ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu như sơ ý. Thu Phong đã dặn họ những điều cần chú ý khi chiến đấu với đàn châu chấu này rồi. Sống và chết do một ý niệm, bây giờ không thử, đợi đến khi nào. Trước sau gì họ cũng phải chiến đấu, đợi họ sẵn sàng thì Thu Phong không đủ sức chống đỡ mất. Hắn chỉ một thân một mình, không thể lúc nào cũng gánh hết được. Khoảng cách còn 5 km bầy châu chấu sẽ tới. 3 km, 2 km, 1 km, phía xa xa tất cả mọi người đã nhìn thấy những cái bóng, chúng bật lên cực kỳ cao. Cơ hồ mỗi lần bật lên là cả 100 mét vậy. Mực, dặn đàn chó, hỗ trợ quân lính đừng để cho bất cứ con châu chấu nào vượt qua. Đừng để chúng vào thành phố, rõ chưa? Lúc này Thu Phong quay ra phía sau lưng hắn, con mực đang ngồi trên đỉnh đầu con Dobman mà lên tiếng. Cơ thể Thu Phong lúc bấy giờ bắt đầu hóa vàng, một vài chữ phạn bắt đầu trôi nổi trên cơ thể hắn. Hắn nhìn cái độ bật của mấy con châu chấu này, cơ hồ sợ chúng sẽ vượt qua. Như Lai thần trưởng được kích hoạt, từ từ, chỉ cần một con châu chấu nào chạy thoát hướng trong thành phố mà đi, Thu Phong sẽ trưởng chết nó. Bởi ngoài dáng long thập bát trưởng có thể công kích ở tầm xa tuyệt đối thì Như Lai thần trưởng là một trong số đó. Nhưng dáng long có một điểm yếu là khi trưởng ra bắt buộc phải trưởng đủ 18 trưởng, như vậy rất phí sức. Còn Như Lai thần trưởng, hắn muốn trưởng bao nhiêu trưởng cũng được. Và lại thức thứ nhất của Như Lai thần trưởng cơ hồ không tốn đi năng lượng của hắn, phải chăng có cũng cực kỳ ý, một thức Như Lai thần trưởng bao gồm nhiều hình ý, trong đó Thu Phong chỉ cần dùng một hình ý, hắn tự tin có thể trưởng chết một con châu chấu cách hắn vài trăm mét rồi. Cách chương.